dường như học ngôn ngữ nói lắp, đột nhiên anh biến thành tự phát chút ra. Anh đi theo Tôn Ngôn cùng nhau cười to. DDLQD cười đến trên hơi thở trên không nhận hơi thở dưới. Bởi vì chính là ở trên đoạn đường này, ở trong xe này. Trải qua cái gì, nhất định muốn đi làm cái gì, cũng không quan trọng, quan trọng chỉ có nơi đây lúc này. Tôn Ngôn tùy tiện tìm chỗ dừng lại, một bàn tay cởi dây nịt an toàn ra, đưa tay ấn cái ót Nghiêm Hải An, hung hăng hôn lên, con người Nghiêm Hải An co rụt lại, đầu óc còn đang mãnh liệt rung động, nhắm mắt hôn trở lại. Adrenaline, một, làm cho cả người bọn họ đều bốc cháy lên, từ trong tới ngoài đều đốt xuyên qua một cái. Cái này so với rượu mạnh còn muốn cho người ta ngất xỉu. Này so rượu mạnh còn muốn cho người ngất xỉu. So với nicotine, hai, còn phải khiến người ta nghiện. Nó đầu độc khoái cảm làm cho người ta đủ để ở dưới tác dụng xảy ra chuyện gì kéo dài lấy nó. Một, adrenaline là thuốc kích thích hệ adrenergic, là thuốc có tác dụng kích thích trực tiếp trên receptor của hệ adrenergic hoặc gián tiếp làm tăng lượng catecholamine ở synapse thần kinh của hệ adrenergic. 2. Nicotine là một alkaloid tìm thấy trong các cây họ cà, Solanaceae, chủ yếu trong cây thuốc lá, và với số lượng nhỏ trong cà chua, khoai tây, cà tím và ớt chuông. Alkaloid nicotine cũng được tìm thấy trong lá của cây coca. Nicotine chiếm 0.6-3, trọng lượng cây thuốc lá khô, 1, và có từ 2-7 microgram. Cây gì trong nhiều loài thực vật ăn được? 2. Nicotine được tổng hợp sinh học thực hiện từ gốc và tích lũy trên lá. Nó là một chất độc thần kinh rất mạnh với ảnh hưởng rõ rệt đến các loài côn trùng. Do vậy trong quá khứ nicotine được sử dụng rộng rãi như là một loại thuốc trừ sâu. Và hiện tại các phái sinh của nicotine như imidacloprid tiếp tục được sử dụng rộng rãi. Với liều lượng nhỏ hơn. Trung bình một điếu thuốc tẩm một lượng khoảng 1mg nicotine. Chất này hoạt động như một chất kích thích cho các động vật có vú và là một trong những nhân tố chính chịu trách nhiệm cho việc lệ thuộc vào việc hút thuốc lá, với liều lượng cao, 30-60mg. 3. Có thể gây tử vong. 4. Theo Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ, nghiện nicotine đã và đang là những thói nghiện ngập khó bỏ nhất. 5. Bên trong xe ánh sáng mờ tối tràn đầy người đàn ông hô hấp giảm và thỉnh thoảng thở dốc. Coi như chỗ ngồi bị để xuống. Không gian cũng cứ thu hẹp. Nghiêm Hải An bị Tôn Ngôn đè ở phía dưới. Có loại cảm giác trói buộc bị chế trụ thật chặt. Hai người giao chiến tự mà cởi bỏ quần đối phương. Dây lưng cởi bỏ lúc tiếng kim loại chạm vào nhau ở trong đó có vẻ hết sức rõ ràng. Bác nhỏ có người lái xe. Nghiêm Hải An cởi bỏ sức lực mà nằm ở trên ghế. Tôn Ngôn đứng dậy, tay ngắn rời khỏi mình khó khăn lắm đắp lên trên người anh. Khóe miệng một lựa chọn, trở về chúng ta tiếp tục. Nghiêm Hải An cau mày, nhưng Tôn Ngôn đã khởi động xe, lần nữa trở lại trên đường, thấy anh đang nhìn mình. Sau đó thò người ra tiện tay khò khè một cái đầu nhỏ của anh. DDLQD trước nghỉ ngơi một chút đã. Hiểu được mệt mỏi của em, anh muốn nói chút gì, nhưng quả thật có chút mệt mỏi, vì vậy nghe lời mà nhắm mắt, không thèm nghĩ nữa kế tiếp còn muốn làm cái gì, chèn thẻ kẹp sách vào, cách chương.